Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, nhục nhã. Khó ư? Không kịp, Lăng Vân đều thất bại. Lão huynh, người giúp ta liên hệ dưới Lâm Diệu, nhìn hắn có nắm chắc hay không? Tử Tinh quay về bộ đàm vô cùng nóng nảy nói rằng, được rồi, có điều ta trước tiên đánh cái dự phòng châm, hắn người này không lợi không dậy sớm nổi, coi như thật sự có thể giúp các ngươi, cái kia đánh đổi phòng trừng cũng không nhỏ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cái gì đánh đổi không đánh đổi. Lúc này quản không được hứa hơn nhiều, đại na di thuật cũng có thể dùng, còn quan tâm hắn này điểm đánh đổi sao? Cái này, ngươi nói tới ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như vậy, ta giúp ngươi hỏi một chút, đô đô đô bên này bộ đàm mới vừa cắt đứt. Bên kia La Thiên vũ trụ ông lão liền dục lên, nên cái kế tiếp. Đừng kéo dài thời gian, chúng ta buổi tối còn muốn chuẩn bị lễ chúc mừng, lễ chúc mừng nghe nói như thế. Tử Tinh lửa giận trong lòng tăng vọt, tàn bạo mà quay về phía sau một người nói. Thế nào? Đế hoàng khí đem ra không? Ở trên đường chí ít còn có 10 phút mới có thể đến. Tử Tinh nghe này bất đắc dĩ lại phái một người đi tới. Người này cơ bản đã bị La Cương thực lực sợ vỡ mật. Còn chưa lên đi hai chân liền bắt đầu run lên. Một phế vật. Ngươi đi tìm cái chết sao? La Cương nhìn thấy này thần tộc cao thủ khinh thường nói. Các hạ thực lực mạnh mẽ, chờ một lúc chiến đấu kính xin hạ thủ lưu tình. Giơ cao đánh khẽ, thần tộc cao thủ nhỏ giọng địa chịu thua. Ý đồ đối phương có thể tha hắn một lần, không từng muốn đến nghe được hắn sau. La Cương dĩ nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả, thú vị. Nhìn trước chiến đấu nguyên tưởng rằng thần tộc đều là xương cứng. Bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy. Người chính là một nhanh nhẹn địa loại nhu nhược a. Còn chưa mở đánh, trước tiên hướng về ta xin tha. Ha ha, thần tộc chỉ đến như thế. La Cương tiếng nói vô cùng lớn, truyền khắp chỉnh cái hố to. Liên đới vây xem song phe nhân mã cùng với quan sát trực tiếp vô số khán giả tất cả đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời vô số người vì đó biến sắc, cái kia thần tộc cao thủ mặt đã trướng thành màu gan. Heo. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy không cho tình cảm. Thậm chí trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Ngày hôm nay hắn nếu như thừa nhận, vậy hắn sau đó còn có mặt mũi nào gặp người nghĩ tới đây? Hắn mạnh miệng hô, người ngậm máu phun người. Ta có thể chưa từng nói câu nói như thế này. La Cương nghe vậy nụ cười trên mặt im bặt đi. Lạnh lùng nói, ý của ngươi là nhường ta đem hết toàn lực. Đưa ngươi xem là một đối thủ chân chính tới đối xử sao? Vừa dứt lời, hắn khí thế trên người phóng lên trời, dường như bão táp, nương theo mà đến chính là lạnh lẽo sát khí. Nhìn ra thần tộc cao thủ lạnh cả tim gan, không, ta không phải ý này, thần tộc cao thủ theo bản năng. Mà hồi đáp, La Cương đem hết toàn lực vậy hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Mà không đánh hắn liền đầu hàng. Trở lại phòng trừng Tử Tinh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó bây giờ hắn duy nhất hy vọng chính là La Cương có thể hạ thủ nhẹ một chút ở tình huống như. Vậy, hắn căn bản không dám cùng La Cương cứng hận, các ngươi thần tộc người thật là có cốt khí a. Ha ha, mở mang tầm mắt, La Thiên vũ trụ ông lão. Nhường chiếc nói dối vu nhàn rát, mở miệng cười nhạo nói, rác rưởi. Thật là một rác rưởi. Tử Tinh thấp giọng tức giận mắng, ánh mắt sắp phun ra lửa. Hắn hoài nghi ngày hôm nay cơn giận này nếu như ra không được, hắn phỏng chừng sẽ đến bệnh trầm cảm trong hố lớn còn chưa tới chính thức lúc bắt đầu. La Cương cùng thần tộc cao thủ còn ở đối thoại, thần tộc cao thủ bị La Cương đùa đến xoay quanh, lúc này còn không đánh đã hoàn toàn không còn dũng khí xuyên thấu qua màn hình xem trực tiếp vũ trụ. Các tộc thấy này toàn đều không còn gì để nói, ngưng nghẹt, tuy rằng thần tộc cao thủ đang không ngừng che giấu, nhưng dù cho là cái kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra hắn đối với La Cương sợ hãi. Người như thế còn có thể có cái gì hy vọng? Dưới sự ảnh hưởng của hắn, các tộc đối với thần tộc hào cảm thẳng tắp giảm xuống. Các ngươi chờ một lúc, ai lên đi giống như hắn. Sau khi trở lại chính mình kết thúc đi, chết rồi hạ xuống địa ngục cũng đừng nói là chúng ta thần tộc người. Tử Tinh nhìn trong hố lớn, cảnh tượng lạnh lùng thốt, còn lại mười mấy người cao thủ nghe vậy lập tức gật đầu. Đứt đoạn mất đi tới xin tha tâm tư, bọn họ cũng không muốn đối mặt lúc này trên sân người kia quẫn cảnh. Cảm giác kia phỏng chừng sống còn khó chịu hơn chết. Tử Tinh sau khi nói xong, trên sân tỉ thí đã bắt đầu. La Cương tựa hồ thật sự quyết định thả người kia một con ngựa. Vừa bắt đầu liền không dùng như thế nào toàn lực, chỉ là cùng người kia thanh thanh thản thản địa qua mấy chiêu đánh mấy phút. Sau khi La Cương hơi hơi dùng dưới lực, đem người kia đánh ra ngoài sân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía thần tộc mọi người bên này, lộ ra một chơi đùa vị nụ cười, lòng muông dạ thú khó ưa đến cực điểm. Tử Tinh nhìn thấy vẻ mặt của hắn sau tàn bạo mà mắng. Này La Cương rõ ràng ở lan truyền tin tức, chỉ cần chịu hướng về cầu mong gì khác nhiêu, hắn thật sự sẽ lưu thủ, thậm chí còn đồng ý phối hợp biểu diễn một phen. Thần tộc còn lại cao thủ thấy này sẽ nghĩ như thế nào? Cứng đối cứng chắc chắn phải chết, không bằng chịu thua, sau đó trở lại đón bị trừng phạt. Nói không chắc còn có một chút hy vọng sống, dù sao Tử Tinh chưa chắc sẽ thật sự giết bọn họ. Nhưng là La Cương đây, vậy cũng là thật sự sẽ giết người. Một khi liên tục mấy người đều cầu nhiêu, vậy hắn nhóm thần tộc cũng không có làm hạ thấp đi cần phải. Cái kia tình hình so với đầy bàn đều thua còn muốn thảm. Thần tộc vinh dự đem triệt để hủy hoại trong một ngày. Từ đây bị trở thành toàn bộ vũ trụ cho cười yêu yêu đọc sách. Tử Tinh đại nhân, ta tận lực kéo hắn lâu như vậy thời gian. Bại trận thần tộc cao thủ rời khỏi sàn diễn sau, cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới Tử Tinh trước mặt báo cáo. Lúc này tâm tình của hắn thập phần thấp thỏm, kéo dài thời gian dài như vậy, nói rất khá nghe a. Tử Tinh nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa ẩn giấu đi sát cơ. Không ai có thể thấy, cái này nếu như ta cùng hắn cứng đối cứng, phòng chừng một phút đều chống đỡ không được. Lúc này mới bất đắc dĩ làm như thế. Kính xin đại nhân thứ lỗi, cái kia thần tộc cao thủ trực tiếp quỳ xuống. Tư thái thả rất thấp, còn lại thần tộc cao thủ đều nhìn hắn. Bọn họ biết người này vận mệnh việc quan hệ bọn họ đón lấy lên sân khấu sau phải nên làm như thế. Nào, ha ha, người cái kia vụng về hành động bị vũ trụ vạn tộc đều nhìn thấy. Chúng ta thần tộc mặt đều bị ngươi mất hết, còn muốn ngươi kéo dài thời gian để làm gì? Tử Tinh giận dữ cười, chỉ tay cái kia thần tộc cao thủ tức giận mắng. Cái kia thần tộc cao thủ bị một đế hoàng cảnh cao thủ chỉ vào không nhịn được run lẩy bẩy, trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Vãn bối đáng chết, ta vậy thì dân tộc hồi bên trong tìm lão tổ thỉnh tội, dân tộc hồi bên trong thỉnh tội. Nghĩ hay thật. Tử Tinh ngữ khí lập tức liền trở nên lạnh lẽo cực kỳ, trong lòng bàn tay xuất hiện một vệt khổng lồ nguyên lực. Tiền bối, ta nhưng là cao thủ kia lời còn chưa nói hết. Tử Tinh một cái tát liền vỗ vào trên đầu hắn, đem cả người hắn đều đập thành bột mịn, liên đới nguyên hồn đều cho triệt để tiêu diệt. Một đám cao thủ thấy Tử Tinh thật trực tiếp liền đem người này cho xử quyết, sắc mặt tất cả đều trở nên khiếp sợ cực kỳ. Phải biết người kia tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng ở hắn tương ứng bộ tộc bên trong cũng là cao thủ hàng đầu. Tử Tinh thấy làm kinh sợ bọn họ, thu tay về thả xuống một câu nói, ta nói để ở chỗ này, ai không cho ta cố gắng đánh, cái kia kết cục liền giống như hắn. Không chỉ có như vậy, liên đới các ngươi bộ tộc đều muốn bởi vậy hổ thẹn.